Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương Bàn tay vàng, đại nhân vật bản lĩnh như thần. Ở phần trước thì tập đoàn Phong Chánh của Tiêu Tu Phong đã gặp vấn đề rất lớn về tài chính, đó là bị tam đại quỷ đầu công kích. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem bọn họ vượt qua như thế nào. Buổi sáng lúc Liễu Yên Nguyệt đi vào phòng làm việc của hắn, Tiêu Thu Phong cảm giác thân sắc nữ nhân này có chút tiều tụy, khuôn mặt bình thường luôn thoải mái tràn đầy sức xuân, vậy mà giờ có vẻ mệt mỏi hiện rõ trên vành mắt thâm quầng. Biết rõ nàng nhất định vì chuyện cổ phiếu tập đoàn khiến tâm thần không yên, trong lòng ngược lại có vài phần day dứt, sớm biết như vậy lúc trước đã kiên định khuyên nàng rời khỏi Phong Chánh. Nở nụ cười duyên dáng, nàng cầm trong tay một cái túi giấy đứng trước mặt. Ngoài ra cảm giác thật đúng là hơn cả một ly sữa ấm áp. Mặc dù có chút mệt mỏi và tâm tình trong lòng cũng không khỏe, nhưng từ lúc Tiêu Thu Phong tiếp nhận tập đoàn đến sau này, nàng có phần rất hài lòng. Vừa đúng trong cái túi hé ra một trang giấy nho nhỏ. Thu Phong, trong tài khoản này có khoản dùng gấp trả tà cho người muộn, người lấy trước để ứng phó đi, bất luận thế nào phải tiếp tục kiên trì. Tiêu Thu Phong có chút khó hiểu, cầm lên nhìn thoáng qua, thất kinh hỏi, 10 tỷ, nhà các ngươi tìm ở đâu được nhiều tiền như vậy, sẽ không phải là mang công ty đem bán chứ? Nếu như là vài trăm triệu thì vẫn còn bình thường, nhưng đây là khoản tiền rất lớn, đã vượt qua giới hạn khả năng chống đỡ mà Liễu Gia có thể chấp nhận. Trong trí nhớ của hắn thì xí nghiệp của Liễu Gia không hề lớn, ngay cả top 10 tập đoàn ở phía Đông Nam còn chưa chen chân vào được, không có khả năng có nhiều vốn lưu động như vậy. Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, vội vàng giải thích. Không có, đây là của cha ta, ông tìm cách kiếm ra. Người cứ dùng là tốt rồi, không cần lo lắng. Đây chính là do ta phải xin đến nửa ngày mới có được. Nếu như Phong Chánh tập đoàn vượt qua được mối nguy cơ lần này, ngươi cần phải chia cho ta nhiều điểm lợi tức, không được phép chơi xấu có biết không? Tiêu Tu Phong ăn bánh lão bà, trong lòng thực sự bị làm cho rung động. Hắn không thể ngờ chuyện vừa mới xảy ra với hắn, cùng với việc nữ nhân mặc cho không có quan hệ với Tiêu gia, vậy mà lại dốc hết toàn lực của gia tộc đi giúp hắn. Giờ khắc này trái lại có thể lý giải việc vì sao trước đây nữ nhân này lại quyên quyết giữ đúng lời hứa, gả cho một người mà nàng không hề yêu thương. Lấy hành động của nữ nhân thì có thể xác định điểm này quả là làm cho người ta kính phục. Thế nhưng Tiêu gia thực sự đáng để nàng nỗ lực nhiều như vậy sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời. Có thể vì việc nam nhân đã làm một số chuyện giảm thiểu một vài gánh nặng, Liễu Huyền Nguyệt cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù gia tộc thực sự toàn bộ sụp đổ, coi như là nàng trở nên hai bàn tay trắng, nàng cũng không hối hận. Nếu như nói hôn ước, đúng là một loại trói buộc, nhưng từ lúc Tiêu Thu Phong so với một loại người trả ra gì không đủ xứng đáng xuất hiện trước mặt nàng, thì loại trói buộc này lại như thành một thói quen. Đến lúc này Liễu Huyền Nguyệt không thể không thừa nhận nàng đã thực sự ưa thích tên nam nhân này. Hắn nàng len lén trộm yêu thầm hắn. Tiêu Thu Phong lặng lặng ngồi trên ghế ra, nhìn theo hình bóng Liễu Ân Nguyệt thanh nhã dịu dàng, tư tưởng trong nháy mắt đã mê say. Nữ nhân này quả thực là có ý nghĩa, dù bất cứ điều gì, nam nhân điên đảo về tình đều sẽ che chở cho nàng trọn đời. Lão già lúc xưa đã quyết định rất đúng. Xuất tự do kia từ lâu đã nên sớm thuộc về nàng. Thế Mậu Bình Đinh, tầng thứ 36 có một gian phòng làm việc rất rộng, nơi này tạm thời được tam đại quỹ thuê, nghe nói là được phía trên cố ý an bài xuống. Về phần nguyên nhân, Lôi Phí Từ cũng không có quyền hỏi tới, cứ cho hành động lần này do hắn chỉ huy, hơn nữa hắn cũng là một tay mò thủ danh chấn thế giới, nhưng bất quá hắn chỉ là một quân cờ, điểm này hắn hiểu rất rõ ràng. Lôi Phí Từ, động tác của ngươi quá chậm, đã qua 3 ngày mà cảnh trưởng cũng đã hỏi 3 lần. Nếu như hôm nay người vẫn không thể hoàn thành mục đích, thì tối nay chúng ta sẽ mang người khác đến thay. Mời ngươi hãy quý trọng cơ hội lần này. Cái lão nhân này có bộ dáng điển hình của một thân sĩ phương Tây, và mặt hiền lành vốn có, giờ phút này lại có chút khó chịu, nhìn chăm chăm vào Lôi Phí Tư, không chút khách khí mà nhắc nhở. Mọi người này đều là người của bóng đêm, một tổ chức tồn tại trong bóng tối. Cũng giống như đám người lão thử, bọn họ chỉ chờ khi nào có ánh sáng thì mới mò ra kiếm ăn. Mà Lôi Phí Tư chính là một thành viên trong đó, thủ lĩnh của bọn họ chính là cảnh trưởng Hắc Miêu. Lão thử cùng với Hắc Miêu kỳ thật cũng có thể chung sống hòa bình, nên như bọn họ biết cùng nhau hưởng chung lợi ích. Lôi Phí Tư đã xuất đạo 3 năm, cửu chiến cửu thắng nên đã khiến cho hắn hình thành nên một cá tính tự kiêu tự mãn. hai chân đặt trên bàn phím máy tính, nhìn chăm chăm vào luồng phiếu đang biến hóa của Phong Chánh, khóe mắt lộ ra vẻ xem thường, rất ngạo mạn nói: "Thần sĩ, mong người bỏ qua sự vô lễ của ta. Lần này ngươi dình coi hành động do ta chỉ huy. Việc này nếu như để anh cảnh trưởng biết được thì ta cũng vô lực gánh chịu. Hắn tự có an bài, không cần ngươi có quá nhiều nhắc nhở. Hơn nữa ta cũng tự biết là mình đang làm cái gì." Ngày thứ nhất sau hơn nửa tiếng đánh sâu vào, đây chỉ là một loại dò xét đầu tiên. Qua ngày thứ hai mỗi lần công kích hắn đều có mục đích. Phong Chánh tập đoàn là một đại công ty, muốn nói là không có người chấn giữ thì đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên là một tay mỏ thủ trước khi ăn phải biết rõ đối thủ của mình là ai. Mà hiện tại trải qua hơn 10 lần dò xét, hắn tin tưởng hắn hoàn toàn có thể nắm giữ thế chủ động, khiến cho luồng phiếu của Phong Chánh tập đoàn hoàn toàn biến mất. Liên tiếp 3 ngày tấn công đã khiến tinh thần đối thủ khẩn trương cao độ. Hiện tại chỉ cần bài sơn đảo hải một kích nữa thì tất cả sẽ hóa cho tàn. Cường thủ, đối thủ này đích xác vô cùng nhạy cảm, dũng khí không tầm thường. Nhưng thật đáng tiếc, nếu cùng một tay mỏ thủ đã trải qua biết bao trận chiến thì vẫn còn non một chút. Có lẽ qua mấy năm, hắn cũng sẽ là một hào thủ tuyệt vời. Bất quá hiện tại hắn không thể nào sống đến lúc đó. Hừ, hy vọng bản lãnh của ngươi cũng giống tài năng trơn tru dẻo miệng của ngươi. Nếu không hậu quả, ngươi không gánh nổi đâu. Lão nhân tức giận liếc mắt nhìn Lôi Phí Tư, rồi oán hận rời khỏi phòng làm việc. Lôi Phi Tư ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, nghe được tiếng đóng cửa, hai chân từ trên bàn phím thả xuống đất, dáng ngồi vô cùng vững chắc, mở miệng quát: "Hĩ Quả, Bỉ Đặc, hai người đi ra, tới đây cho ta." Có hơn 10 người dưới quyền sử dụng, trong đó có mấy mỹ nhân tóc vàng xinh đẹp, ngắn ngủi trong vài ngày cùng nhau hợp tác, cũng đã để cho hai người bạn này chơi qua mấy canh giờ. Giờ phút này vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Được được, lão bằng hữu, không nên tức giận sinh khí, nghe lão quỷ kia nói nhảm, không bằng cùng mấy cô nàng xinh đẹp kia đóng gạch càng kích thích hơn, người nói có phải không? Hy Quả tiến lên rất thoải mái nói, Bỉ Đặc cũng tới, trên mặt còn mang theo sự thèm khát dục vọng, cười dâm đãng. Hy Quả, tiểu tử ngươi thua, mở phòng tối nay ngươi mời. Hy Quả nhếch ngón tay cái lên tán thưởng thở dài. Thật là không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán hai tiểu mỹ nhân như thế mà cũng bị ngươi một tên hạ cả hai chim. Lôi Phi Tư mắng, cầm miệng hết lại cho ta. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì các ngươi nhảy từ nơi này xuống cho ta. Nhãn quàng lóe lên vẻ tức giận, trừng mắt liếc hai người một cái làm cho bọn họ nuốt một ngụm khí lạnh, lúc này mới lạnh lùng nói, chuẩn bị đi ăn. Phí Tư, ngươi không nói sớm, chúng ta đã đói lắm rồi. Ta sớm muốn no say một bữa, nhìn bộ dáng này thì có lẽ nhiệm vụ cũng sắp kết thúc. Bỉ Đặc vừa nghe cũng giật mình, thoáng cái xông tới ghế ngồi, con mắt dừng lại trên đường cong của luồng phiếu, vẻ mặt bây giờ không còn vẻ dâm đãng như vừa nãy. Hy Quả cũng người xuống thi lễ lớn tiếng nói, hết thảy nghe theo chỉ huy, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lôi Phí Tư gật đầu hài lòng, thần sắc có chút trở nên điên cuồng, thanh âm lãnh khốc từ trong miệng hung hăng phát ra. Tất cả mọi người nghe rõ, mở toàn bộ tất cả các tài khoản, tiến hành công kích. Ta muốn luồng phiếu của Phong Chánh biến thành phế phẩm. Ta muốn bọn họ không còn một xu dính túi. Lúc này, ở trong Phong Chánh tập đoàn một mảnh bối rối, ngay cả tiên tử Liễu Yên Nguyệt hai tay cũng đã nắm thật chặt. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng thời đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Nếu như tình huống này mà cứ tiếp tục thì nước mắt của nàng tự sẽ phải rơi. Lãnh Phong thần thái cơ hồ cũng có chút điên cuồng. 3 ngày 3 đêm đối với hắn thời khắc này chính là cuộc chiến sinh tử. Nói cho đúng thì hắn đã bình an vượt qua được ngày thứ 3 mà 200 triệu tài chính cũng chỉ dùng hết có 150 triệu. Nhưng ngày thứ 4 đối phương lại mở rộng phạm vi công kích làm hắn trở tay không kịp. Không phải nói bọn họ chỉ có 800 triệu. Giờ vào giờ phút này hắn phỏng chừng kim ngạch của đối phương đã vượt quá 1 tỷ. Đầu nhập. Một khắc cũng không suy nghĩ, 50 triệu cuối cùng như một làn sóng xung kích đầu nhập vào luồng phiếu. Tất cả mọi người trong công ty giờ phút này đều đã tập trung ở đây. Một trận chiến này có quan hệ sinh tồn của công ty, hoặc là không chỉ có Phong Chánh tập đoàn. Giờ khắc này ngọn lửa chiến tranh luồng phiếu đã lan rộng, không chỉ ảnh hưởng đến hàng ngàn các luồng phiếu lớn nhỏ khác mà cũng khiến rất nhiều người phải chú ý tới. Đôi mắt thâm trầm cũng đã nhìn chằm chằm má tính suốt 3 ngày qua. Tư Mã Lạc giờ đây nhìn qua có chút uể oải, nhưng giờ phút này nhìn trận chiến luồng phiếu cảm tưởng như đang được xem một vở tuồng đặc sắc nhất. Hắn thấy vậy cũng có chút thất thần. Người cảm giác được Phong Chánh tập đoàn có thể chống đỡ được bao lâu? Một thanh âm đột ngột từ phía sau truyền tới. Theo ta được biết, tứ đại ngân hàng đều cự tuyệt yêu cầu vay vốn của bọn họ. tài chính bọn họ gom góp được ước chừng không vượt quá 400 triệu, căn bản không thể cùng với tam đại quỷ đầu so sánh. Huống chi phía sau tam đại quỷ đầu kia còn có một đại quái vật. Mặc dù chưa có quay đầu nhìn lại, nhưng Tay Lỡ Mặc, Tư Mã Lạc cũng biết là ai. Tư Không chính là thư ký trưởng, nhưng hắn cũng là một người có tài trí. Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng hắn chính là vị quân sư đầu não của Tư Mã gia. Nếu như là một năm trước thì Tư Mã Lạc không cần suy nghĩ mà nói ra đáp án của mình, nhưng giờ phút này hắn lắc đầu nói: "Ta không biết, từ sau lần tai nạn xe nọ ta đã không thể nào hiểu được hắn, ta hiện tại đối với hắn còn có hứng thú hơn là đối với lão nhị." Tư Không cũng không phải người thường, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói nhưng cũng kinh ngạc đến mức khó hiểu. "Cái này tựa hồ cùng với cách nhìn trước kia của ngươi rất sai biệt." Tư Mã Lạc quay đầu lại cười nói: "Kỳ thật ta cũng rất nghi hoặc, tiểu tử này đột nhiên khai mở linh quang. Nếu như nói Hà Hướng Nam là một con hồ ly, thì trong mắt ta Tiêu Thu Phong chính là một gã thợ săn. Phải biết rằng dù hồ ly giàu hoạt đến đâu cũng không thể thông minh bằng gã thợ săn. Trừ bỏ Tư Mã Lạc thì đương nhiên Hà Hướng Nam cũng quan sát trận chiến này, không có khói lửa, nhưng lại là một cuộc chiến tài chính dị thường thảm khốc. Nhưng điều làm cho người ta muốn hộc máu cam ra chính là hắn xoay người nhào đến một ngôi sao ca nhạc tam lưu. Trên người nàng vải vóc cũng không nhiều lắm nhưng cũng bị hắn hung hăng xé nát, không khác gì một con sói điên, rồi mạnh mẽ tiến vào thân thể nàng. Rất nhiều người cũng chú ý đến trận chiến luồng phiếu này, nhưng ngạc nhiên và vui mừng nhất thì cũng phải kể đến vị cục trưởng xinh đẹp của chúng ta, Triệu Nhược Thần. Nàng đương nhiên không phải xem một mình, còn có Vũ ở bên cạnh. Bất quá đem máy tính làm việc của cục trưởng dùng để xem luồng phiếu thì có thể nói nàng là đệ nhất nhân. Kỳ thật đối với luồng phiếu thì nàng chả hiểu con mẹ gì, nhưng nhìn thấy Vũ ở một bên với vẻ mặt trầm trọng, điều này làm cho nàng so với bất luận kẻ nào đều rất hưng phấn. "Vũ tỷ, thế nào, thế nào, có ngã hay không, ngã không?" Nhìn bộ dáng này của nàng, nếu ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ người muốn kiếm tiền chính là nàng vậy. Vũ nhẹ nhàng gật đầu, vừa mới ngã thêm 3%. Hiện tại luồng phiếu của phong chánh đã xuống 30%, đây đã là cực hạn. Nếu như tiếp tục đi xuống, phong chánh tập đoàn thì không cần bàn cãi. Lần này cơ hội bọn họ lành ít dữ nhiều. Bá bá, Triệu Nhược Thần vỗ tay, tiếp theo hưng phấn nhảy múa vài cái. Tựa hồ như tâm trạng rất vui sướng, có chút không khống chế được. "Hảo à, thực sự là tốt, quả nhiên là lão thiên có mắt. Tên vương bát đản sau này, ta xem hắn còn dám phong lưu hay không? Ta xem hắn còn dám chiếm tiện nghi của ta không? Hắn thua táng ra bại sản, thua đến chết đi là tốt nhất." Vũ không thể nào tin tưởng vào hai mắt của mình nổi. Đây là vị cục trưởng đại nhân vô cùng chững chạc đó sao? Dĩ nhiên lại giống như một tiểu nữ hài, vì một việc nhỏ mà thù hận đến mức này. Quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ nàng không biết trận đại chiến luồng phiếu này đối với phong chánh hay đối với cả Đông Nam sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào? Đường đường là một cục trưởng, không bằng đưa nàng đi làm viện trưởng cô nhi viện đi. Vũ rất tin tưởng là nàng có năng lực để làm việc này. Tiêu Viễn Hà tiến vào công ty cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động. Nhìn tất cả các thành viên trong công ty đang vây quanh con trai mình, tất cả đều có vẻ mặt rất chăm chú. Vẻ mặt đó cơ hồ như chứa đựng tất cả buồn vui đau khổ của cuộc đời. Căn bản không có một ai phát hiện ra ông ta. Đây là một loại khí thế vương giả, một tinh thần tập thể được phát triển lên cao nhất. Nhìn tình cảnh này, Tiêu Viễn Hà biết hắn có nói gì cũng chỉ là dư thừa. Con trai đã làm rất tốt. "Tiêu bá, Tiểu mẫu, các người cũng tới sao?" Lưu Huy Nguyệt quay đầu lại đang chuẩn bị lau đi những giọt nước mắt không thể chịu nổi, nhìn tình cảnh hiện tại mà rơi, thì thấy đứng trước cửa công ty hai lão nhân của Tiêu gia. Thanh âm này đã cắt đứt những suy nghĩ cũng như sự khẩn trương của mọi người. Trận chiến tranh này kỳ thật không chỉ có một mình Lãnh Phong chiến đấu. Nơi đây, tất cả mọi người, tất cả công nhân của Phong Chính tập đoàn đều dung nhập vào một loại khí thế tử chiến không lùi. Tiêu Thư Phong xoay người xấu hổ cười cười. Thật không có nghĩ tới hắn cũng bị những chuyện chuyển biến trên luồng phiếu hấp dẫn, làm mất cả sự tỉnh táo cũng như tính cảnh giác. Ngay cả cha mẹ tới mà hắn cũng không phát hiện ra. "Ba, mẹ, các người như thế nào chạy đến đây? Có việc gì?" Kể thật chuyện này hắn cũng không lo lắng. Nếu như trên đời này ngay cả bàn tay vàng mà cũng không giúp được, thì phong chánh tập đoàn không thể trốn được số kiếp. Đây chính là ý trời. Tiêu Viễn Hà bước tới, trên mặt cũng không có một tia thần sắc lo lắng, ngược lại khiến cho người ta có cảm giác hắn đang có chút vui mừng. "Tiểu tử ngươi, công ty xảy ra chuyện lớn như thế mà không nói cho ta biết một tiếng. Nếu như hôm nay không phải là lão Liễu gọi đến hỏi thì ta thực sự còn chẳng biết ngươi đang làm cái gì." "Chủ tịch, mọi người đừng có tức giận. Chuyện này tổng tài xử lý rất tốt. Chúng ta đều tin tưởng hắn. Hắn không có nói cho ngươi là không muốn để ngươi vất vả thôi." một đồng sự cũng là một giám đốc cao cấp đứng ở trên lầu, đứng ở đầu tiên phát biểu sự ủng hộ của mình. Đúng, ta cũng tin tưởng, mặc kệ kết quả như thế nào, một trận chiến này tổng tài đã cho chúng ta thấy sự tín nhiệm cùng rung động. Dù thực sự tiền lương có giảm đi một nửa, ta cũng vui vẻ tiếp tục ở lại Phong Chánh làm việc, quyết không rời đi. Một quản lý trung niên cũng mở miệng, đối với vị tân tổng tài này, cái loại tỉnh táo và tinh thần không sợ hãi trước khó khăn, hắn đã bị lây nhiễm theo. Rất nhiều người cũng muốn nói chuyện, ở trong lòng bọn họ đều muốn cho lão đồng sự trưởng biết tổng tài không có làm sai, nhưng bên ngoài cửa lại truyền đến những âm thanh vô cùng hỗn độn. Tổng tài, xin lỗi, anh em công nhân nói muốn gặp ngươi. Một bảo an từ cửa chạy vào hỏi ý kiến, nhìn Tiêu Thư Phong lo lắng mà báo cáo. Hắn cũng biết giờ này công ty đang gặp phải khó khăn, giờ phút này tổng tài đang bận xử lý nhiều công việc quan trọng, còn thời gian đâu mà tiếp công nhân, đúng là một lũ chỉ biết gây phiền toái. Tiêu Thu Phong lông mày nhau lại rất khó hiểu nhưng vẫn nói, vậy thì để cho bọn họ vào đi. Rất nhiều tiếng bước chân tạo thành âm thanh hỗn độn, chỉ có mười mấy người được phép tiến vào. Nhìn người trung niên bị đẩy ra phía trước, Tiêu Thu Phong càng kỳ quái hơn. Đây chẳng phải là Tường Thúc sao, hắn đến đây làm cái gì? Trên mặt hiện ra nụ cười khổ, Tường Thúc cũng là bị bất đắc dĩ, hắn không phải là cũng bị người khác ép buộc hay sao? À Tường, có chuyện gì? Tiêu Viễn Hà trên mặt không có ý cười, nhìn thấy nhiều công nhân nôn nóng đi tới, hắn trong lòng đương nhiên lại tưởng bọn họ đối với công ty sắp gây ra cái chuyện nhiễu loạn gì đây. À, chủ tịch cũng ở đây, thật là đúng lúc. Tổng tài, ta biết các người hiện tại còn nhiều công việc bề bộn, đáng lẽ không dám quấy rầy các ngươi. Nhưng nhiều công nhân lại đưa ra yêu cầu mãnh liệt như vậy, ta cũng đành bất đắc dĩ, làm con vịt nằm trên thớt, thay bọn họ làm đại biểu mà thôi. Chuyện gì, nói đi. Tiêu Thư Phong khoát tay áo, giờ khắc này hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tổng tài, mọi người đều biết công ty hiện tại gặp phải khó khăn. Nghe tài vụ nói tài chính vốn lưu động của công ty mất linh, cho nên chúng ta quyết định vì trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, chúng ta quyết định buông tha 2 tháng tiền lương của mình. Tiểu Nhạc đứng bên cạnh Tưởng Thúc nói, lời này khiến mọi người đều khiếp sợ. Vì tiền lương mà tranh đấu thì chuyện này không có quá nhiều lời đáng nói. Nhưng vì công ty mà hy sinh lợi ích của mình không nhận tiền lương thì thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Tưởng Thúc gật đầu. Chủ tịch, chúng ta cũng biết chút tiền ấy không có tác dụng quá lớn, nhưng đây là một chút tâm ý của chúng ta. Phong Chánh tập đoàn cũng giống như ngôi nhà thứ hai của mọi người, xin người tiếp nhận yêu cầu của chúng ta. Tiêu Viễn Hà bị rung động thật sâu, mà Điền Phù đứng phía sau cũng lén lén lau đi những giọt nước mắt. Bọn họ đều không có nghĩ đến trong cuộc đời này lại có thể gặp được những công nhân đáng yêu như vậy. Trên khuôn mặt của Liễu Yên Nguyệt, 2 hàng lệ châu đã sớm chảy ra, nhưng đây là những giọt lệ vui mừng cũng như sự kích động. Giờ phút này nàng đã rất thỏa mãn, có thể làm việc tại công ty này, trở thành một thành viên trong lãnh đạo công ty, đó chính là niềm kiêu ngạo của nàng. Tưởng giám đốc, tâm ý của các người tổng tài đã biết, các ngươi là những công nhân của công ty, tiền lương nhất định không thể thiếu cho các ngươi hẳn phải tin vào tổng tài, bất cứ khó khăn nào Phong Chánh đều có thể bình yên vượt qua. Tổng tài, chúng ta thật tâm muốn giúp công ty, mời ngươi. Tưởng Thúc không nghĩ được là Phó Tổng Liêu Yên Nguyệt lại cự tuyệt, một lần nữa mở miệng để biểu đạt tâm nguyện. Tốt lắm, Tưởng Thúc, tâm ý của các ngươi ta đã biết rồi, cảm ơn các ngươi. Phong Chánh vì có công nhân như các ngươi mà kiêu ngạo. Yên tâm, thắng bại chưa định, trận chiến hôm nay chúng ta nhất định không thất bại. Nói cho mọi người, chờ công ty mở tiệc chúc mừng tại quán bar, các người cố gắng làm việc chính là sự báo đáp tốt nhất cho công ty, hiểu chưa? Dù bị cắt đứt giữa chừng nhưng Tưởng Thúc muốn nói, Tiểu Nhạc bên cạnh đã giành trước lên tiếng. Tổng tài, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, cũng tin tưởng tổng tài nhất định có thể đánh thắng một trận này. Anh chị em công nhân đang chờ được uống rượu mừng công. Đám công nhân đều tin phục rời đi. Tiêu Viễn Hà đến bên cạnh Tiêu Thu Phong vỗ vai hắn an ủi. Tiểu Phong, người hiện tại đã thực sự trưởng thành, bà rất vui. Bà cũng tin tưởng ngươi, hết thảy tựu giao cho ngươi, bà cũng chờ uống rượu mừng công. Nói xong liền xoay người rời đi. Điền Phù cũng vội vàng đi tới nắm lấy tay con trai. Tiểu Phong, không phải sợ, mẹ cũng ủng hộ ngươi. Nếu ngươi không đủ tiền thì buổi tối về nhà, mẹ đem tất cả tiền dương đưa cho ngươi. Đây chính là tiền tư mà ta từ ba người moi được, người đừng cho hắn biết có hay không. Nói xong cũng vội vã đuổi theo ông già, rất nhanh biến mất khỏi công ty. Cảm động, không chỉ cảm động mà Tiêu Thu Phong trong lòng tràn đầy ấm áp. Bá phụ, bá mẫu đối với người thật tốt à, Liêu Yên Nguyệt rất hâm mộ nói. hối hận sao? Nếu không giải trừ hôn ước thì người cũng có thể gọi bọn họ là ba mẹ. Tiêu Thư Phong cười nói, tâm tình bỗng nhiên trở nên rất tốt. Có nhiều người ủng hộ hắn như vậy, hắn thực sự không có gì phải sợ hãi. Lãnh Phong có thể nói là người khẩn trương nhất công ty. Coi như vừa rồi chủ tịch đến, hắn cũng không quay đầu liếc mắt. Tất cả tinh lực, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn vào biểu đồ. Tính ra hiện tại, thực tại của luồng phiếu. Mắt thấy 50 triệu cuối cùng đã chảy vào túi không đáy của luồng phiếu, nhưng chỉ duy trì được có nửa giờ. Trong đôi mắt Lãnh Phong tràn ngập vẻ lo âu và bất đắc dĩ, hắn cũng đã làm hết sức. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, không có vấn đề. Còn có 20 triệu, sử dụng 20 triệu này, bảo trì không ngã xuống quá 35%, chúng ta sẽ thắng. Giờ khắc này tin tưởng đối thủ cũng đã bắt đầu mua vào, sở dĩ Tiêu Thu Phong giờ phút này mới xuất ra 20 triệu cuối cùng, cũng là bởi vì lão nhân kia giao cho. Đương nhiên cũng thừa dịp cơ hội này rèn luyện một chút cho vị giám đốc tài chính tương lai. Bất quá đúng là không làm cho hắn thất vọng. Đối phương mua vào càng nhiều thì bọn họ sẽ mất càng nhiều. Đây chính là lời cuối cùng của lão nhân kia nói với hắn. 1,5 tỷ, tin tưởng đây là một món lời khổng lồ. Ngươi không cân nhắc một chút sao? Lãnh Phong không nghĩ tới vị tổng tài này như thế nào quyết đoán như vậy. Nhưng đây chỉ là 20 triệu chứ không phải là 2 tỷ. Tiêu Thu Phong lắc đầu. Ta tin tưởng vào chính bản thân mình và ta cũng tin ngươi, can đảm lên. Ở trong một trang viên cách đó tới một vòng trái đất, 5 cái máy tính được một lão nhân đã khởi động. 5 người này là cả nam lẫn nữ đoàn chính ngồi trên ghế ra, gắt gao nhìn chăm chú vào sự chuyển biến huyền diệu của luồng phiếu phong tránh. Một tiểu mỹ nữ tóc đen đích thị là một người phương Đông ngồi ghế sau cùng, giờ phút này quay đầu lại hỏi. Sư phụ, có phải hay không là có thể nhận mua? Vượt qua được 2 tỷ, người này thực sự là có tiền. Sư phụ, chúng ta không kiếm một chút hay sao? Trong 5 người thì có một người nam tử phương Tây trẻ tuổi quay đầu lại khó hiểu nói. Cầm mồm, làm việc của mình đi. Lão nhân chừng mắt liếc mắt nhìn thanh niên tuấn tú ấy. Đối với nữ đệ tử duy nhất, ngón út nói. Tiểu tuyết, có thể mua vào, làm cho tam đại quỷ đầu kia biến mất. 5 người nghe được, những ngón tay thon dài bắt đầu cào phím, những động tác vô cùng nhanh. Nếu như người bình thường nhìn thấy thì trong mắt là một mảnh hư ảo, nhưng ở trong mắt lão nhân lại đem tất cả động tác của 5 người này thu vào tầm mắt, một tia cũng không lọt. Nhìn tiểu tuyết, lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, đối với nữ đệ tử này hắn rất hài lòng. 3 giờ chiều, luồng phiếu có những biến hóa ào ảo như vũ bão đã tới giai đoạn náo nhiệt nhất. Trận chiến tranh này cơ hồ đã hấp dẫn tất cả mọi người có dính dáng đến luồng phiếu. Thế lực kia thực sự là có cường đại tài lực, mọi người đều bắt đầu thở dài. Tập đoàn phong tránh như vậy là hết, nhưng cũng làm cho người ta thấy được lực lượng hùng mạnh. Quả nhiên không hổ là Đông Nam đệ nhất tập đoàn, nơi ngọa hổ tàng long. Lôi Phí Tư tự giống như một nhà nghệ thuật, chuyện gì cũng đều muốn theo đuổi sự hoàn mỹ, như một gã sát thủ. Giết chết một người cũng phải làm cho hắn hưởng thụ khoái cảm của tử thần trước khi chết. Ngón tay then dài ngọn nhẹ nhàng đặt trên bàn. Mười mấy người đang nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi chỉ thị cuối cùng để ra tay. Hắn đột nhiên đứng lên, bộ mặt lãnh khốc rồi quát, thêm vào 300 triệu, 5 phút sau bắt đầu nhận mua. Hành động lần này hắn đã vận dụng hạn ngạch lớn nhất mà mình có thể dùng. 2 tỷ đương nhiên không thể là con số nhỏ, nhưng chỉ một mình hắn mới biết được bí mật này. Tiêu Thu Phong thấy tập đoàn phong tránh lung lay muốn ngã, điểm này chỉ cần không phải người mù thì đều nhận ra. Nhưng sao đến bây giờ còn chưa ngã? Đây hẳn là không phải kết quả đối phương muốn, mà hắn muốn chính là hủy diệt đi toàn bộ. Người theo đuổi sự hoàn mỹ, đó là một loại tính cách, nhưng loại tính cách này thường được chôn sâu trong đáy lòng, hoặc là người này bách chiến bách thắng đã làm cho hắn quên đi rất nhiều chuyện. Hai chữ thất bại, Lôi Phí Tư chưa từng nghĩ tới, hắn tin tưởng chờ đợi hắn phía trước chính là vinh quang. Thành công hoặc thất bại chỉ đến phút cuối cùng mới biết, không ai có thể phán đoán, sống hay chết cũng nằm trên quy luật đó mà thôi. Ngay lúc Lôi Phí Tư dùng đến những đồng tiền cuối cùng cũng chính là lúc hắn đang đợi thu hoạch, thì luồng thị trường, luồng phiếu cả Đông Nam bỗng nhiên biến thành chảo nước sôi, không phải bởi vì trận chiến này mà là bởi vì một cái tên, bàn tay vàng. Một người vô cùng thần bí, mọi người cơ hồ đều nín thở nhìn vào nhân vật truyền thuyết kia, dĩ nhiên xuất hiện ở Đông Nam. Không không không, không có khả năng. Nhìn thấy dòng chữ bàn tay vàng hồng quang đã khiến cho Hy Quả kinh ngạc cũng như sợ hãi. Hắn là một mò thủ, lại là một mò thủ nổi danh, đương nhiên phải biết dấu hiệu này. Đây chính là dấu hiệu của thần. Bị Lạc kêu to, Lôi Phí Tư, ngón tay xuất hiện. Có một số người trẻ tuổi gia nhập vào sân chơi luồng phiếu nên không hiểu. Thế nhưng Lôi Phí Từ so với bất kỳ ai đều hiểu sự quan trọng của vấn đề. Hắn lập tức bước nhanh đến, vọt tới trước màn hình. Ngay cả một giây để cân nhắc cũng không có, lớn tiếng quát. Ra tay, ngay lập tức đầu nhập. Sau chữ vang lên sấm rền bên tai, bị đặc cùng hy quả cũng không ngốc. Nhưng ngón tay lập tức di động trên bàn phím với tốc độ nhanh nhất. Một biểu đồ rồi lại một biểu đồ thể hiện sự biến đổi của luồng phiếu thay phiên hiện lên, nhưng huynh quả cũng đã nhanh chóng đè nó xuống. Ngay sau đó một cái nữa xuất hiện làm ba người phải ngây dại, chặn đứng, ngừng giao dịch. Lôi Phí Từ đẩy hy quả sang một bên, nhanh chóng ngồi xuống, những ngón tay điên cuồng di động trên bàn phím, nhưng tất cả trình tự giống như trở lại lúc ban đầu. Cái biểu đồ kia lần nữa xuất hiện, 2 tỷ, là 2 tỷ, giờ phút này toàn bộ đã bị khóa lại, bị đặc kêu lên sợ hãi. Phí Từ, chúng ta xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, không. Lôi Phí Từ gõ bàn phím xem số liệu xếp hạng của luồng phiếu. Luồng phiếu phong chính đang trên đà tăng cao, mà 2 tỷ để đầu nhập ở một phút ngắn ngủi này chỉ còn lại có 500 triệu. Ngừng, ngừng mua. Lôi Phí Từ thành ngầm có chút điên cuồng, trên mặt không còn vẻ ngạo mạn như lúc trước, hướng về phía cửa kêu to. Lập tức hướng cảnh trường điện thoại, ta cần tài chính, ta cần rất nhiều tài chính. Cửa mở, thân sĩ đi tới, con mắt lạnh lùng, tuyệt không có vẻ phẫn nộ mà là ánh mắt xem thường, hướng về Lôi Phí Từ cười. Không có tài chính, cảnh trưởng để ta nói cho người biết, người tự mà lo liệu. Thân sĩ nói xong chậm rãi nói tiếp. Hắn nói trong bóng đêm không cần phế vật. Van cầu ngươi, xin, ngươi hãy xin cảnh trưởng dùm, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần cho ta tài chính ta vẫn có thể vãn hồi hết thảy. Giờ phút này hắn chỉ còn biết hạ mình cầu xin, Lôi Phí Từ đã bỏ đi tôn nghiêm của mình. Thần sĩ căn bản không thèm nhìn, ngược lại cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, trong mắt bàn tay vàng thì ngươi ngay cả con heo cũng không bằng. Đây là một loại ô nhục, nhưng Lôi Phí Từ không có tức giận vì thân sĩ này nói không sai. Một người tầm thường thì sao có thể cùng thần so sánh được. Hắn thất bại, thua dưới tay của một vị thần. Hết thảy đã bị hủy diệt, nhưng không phải là hắn hủy diệt người khác mà bị người ta hủy diệt. Hắn một trận cuồng tiếu rồi phi thân từ cửa sổ nhảy xuống. Phòng chính tập đoàn lúc này cũng tràn ngập điên cuồng, những tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm tại tầng thứ 66. Liêu Yên Nguyệt cũng nhảy múa trên mặt tràn đầy vui sướng, đang lặng lặng tiến đến bên cạnh Tiêu Thu Phong không nói gì, chỉ là nhanh chóng đưa lên làm hôi thơm, hôn lên má hắn. Tiêu Thu Phong quay đầu lại cười, giờ phút này đích thực là lúc ăn mừng chiến thắng. Chúng ta thắng. Mọi người đều đáp lại, chúng đã thắng, Phong Chính tập đoàn thắng rồi. Đáng thương nhất chính là Lãnh Phong, thời điểm này hắn đã mất đi tất cả lực lượng chống đỡ như một nắm bùn ngồi sụi lơ dưới đất. Suốt 3 ngày qua hắn đã ngủ ở đây, ăn ở đây, chỉ là 3 ngày mà giống như 3 thế kỷ dài dằng dặc. Nhưng giờ phút này hắn bị mọi người khiêng lên, vứt như con búp bê, láo nhiệt hoan hô. Nhưng chỉ hắn mới hiểu được thắng lợi giờ phút này không phải là công lao của hắn. Nếu như không có vị thần bí nhân kia, nếu như không có sự xuất hiện của bàn tay vàng, hắn đã sớm thất bại. Hoặc là hiện tại nghênh đón hắn không phải sự hoan hô, mà chính là địa ngục lạnh lẽo. Cánh tay Tiêu Thu Phong giơ lên, lớn tiếng nói. Thông chi cho tất cả huynh đệ tỉ muội trong công ty. Chúng ta thắng, ngày mai vì mọi người ta sẽ tổ chức lễ mừng công. Hắn đi ra, rời khỏi nơi náo nhiệt của mọi người, rồi tiếp điện thoại. Hắn biết là lão ca gọi tới. Thế nào, lão giả ta không để cho người thất vọng chứ hả? Một câu thể hiện rõ sự quan tâm, Tiêu Thu Phong thích tính cách ôn hòa của hắn. Tiêu Thu Phong rốt cuộc đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Mặc dù hắn biết lão nhân này rất nổi danh, nhưng loại cuộc chiến trên thị trường này hắn lại chưa từng tham gia. Nhưng không có nghĩ đến so với trên chiến trường nó cũng căng thẳng không kém là bao. Giờ phút này hết thảy tất cả chấm dứt, kiếm được dư 400 triệu, bây giờ tài chính của Phong Chính đã vượt quá 1.5 tỷ, tin tưởng với khoản tài chính đó có thể giúp Phong Chính chuyển sang một giai đoạn kinh doanh mới. Lão ca, cảm ơn ngươi, lúc này mà không có người hỗ trợ thì phòng chừng phải chết thêm một lần nữa. Tiêu Thu Phong rất ít khi nói ra ba chữ này, nhưng lúc này hắn nói thật tình. Lão nhân cười sang sảng, tâm tình tựa hồ rất tốt. Được rồi. Nhớ kỹ ta giúp người là tốt rồi, sau này không nên vô duyên vô cớ mất tích nữa. Còn nhớ, nhớ kỹ là người vẫn thiếu nợ ta một lời giải thích. Nếu như lý do không làm ta tiếp nhận, thì tiểu tử ngươi phải cẩn thận, nói không chừng ta sẽ làm cho tập đoàn Phong Chính xảy ra thêm một trận kim tàng hạo kiếp. Tiêu Thu Phong cũng cười một tiếng, hắn biết lão nhân này đối với hắn rất quan tâm. Sự quan tâm đó xuất phát từ nội tâm, sẽ tuyệt đối không làm chuyện gì tổn hại tới hắn. Sự quan tâm đó là chỉ muốn hiểu rõ mình một chút mà thôi. Yên tâm, lý do của ta tuyệt đối cho người hài lòng. Phong Chính tập đoàn của hắn, cái này cũng cần lý do hay sao? Tiếp theo, đa số là nói nhảm. Đương nhiên, phần lớn trong đó là những lời quan tâm dặn dò, làm cho Tiêu Thu Phong cảm nhận được sự quan tâm ấm áp giống như người thân. Trong lòng không khỏi có chút áy náy. Ngày xưa không có hảo hảo quan tâm tới lão nhân này, tuổi đã xế chiều, sống một mình quả thực rất tịch mịch. Liễu Yên Nguyệt lặng lẽ trốn bên cạnh cửa nghiêng người. Nàng vốn là muốn theo để cùng nhau đi ra ngoài với Tiêu Thu Phong, nhưng từ cuộc điện thoại kia đã làm cho nàng rất kinh ngạc. Lão ca, nàng không biết nam nhân này còn có ca ca. Nghe ngữ khí của hắn thì trận đại chiến Phong Chính tập đoàn vừa rồi tựa hồ là có sự hỗ trợ của vị lão ca này. Nghe ngữ khí hai người nói chuyện thì tình cảm không phải là bình thường. Cùng nhau ở chung 6 năm, mặc dù không phải nói là nàng hiểu rõ 100% về nam nhân này, nhưng cũng có thể biết được 90%. Chỉ là lão ca này nàng thực sự chưa từng nghe qua. Hơn nữa hôm nay tam đại quỷ đầu tan tác làm nàng rất khó hiểu. Luồng phiếu của Phong Chính rõ ràng đã hỏng. Tại thời điểm Lãnh Phong chuẩn bị buông xuôi thì chỉ trong vài phút ngắn ngủi tất cả xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù không phải là một mò thủ ưu tú nhưng nàng đối với luồng phiếu cũng rất hiểu. Chuyện này có thể nói ngoài Phong Chính tập đoàn cùng tam đại quỷ đầu còn có một bên thế lực thứ ba ẩn nấp trong bóng tối ra tay giúp đỡ Phong Chính. Đó là vị lão ca kia sao? Liễu Yên Nguyệt vô cùng tò mò. Phần của ngày hôm nay mình lại tiếp tục dừng lại đây các bạn nhé. Mà hôm nay nó hơi ngạt mũi, là đọc truyện nó hơi khó nghe, mong các bạn hết sức là thông cảm. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những phần sau. Bye bye.